ngã xuống mặt đất. Đau đớn té ngã trên mặt đất khiến cô khẽ rên lên một tiếng. Trước khi cô hoàn toàn rơi vào hôn mê, tầm mắt của cô không chịu nổi khống chế bay về phía Tô Trinh Niệm ở trong xe. Người đàn ông đối diện với việc cô té ngã trên mặt đất, vẻ mặt rất bình thản, thậm chí còn chậm rãi chuyển đi tầm mắt bốn hướng về phía cô. Xe đã tiền chậm rãi chạy qua tầm mắt của cô. Tống Thanh Sơn không biết có phải chính mình xuất hiện nghe nhầm hay không, cô mơ hồ nghe được một tiếng thắng gấp sắc bén. Nhưng chờ đến khi cô dùng hết toàn lực nâng mí mắt lên, nhìn phương hướng xe rời đi của xe Tô Trinh Niệm, chẳng những không có bất kỳ dấu vết dừng lại nào, ngược lại bỗng nhiên tăng tốc. Chẳng qua thời gian chỉ trong một nháy mắt, liền vượt ra một khoảng lớn. Một trận đau đớn kịch liệt mà lại sắc bén trước mắt thổi quét toàn thân cô, khiến cho hô hấp của cô cứng lại, cả người đều hoàn toàn hãm ở trong một mảnh tối đen. Tống Thanh Xuân không có xuất hiện nghe nhầm. Trình Thanh Thông ngồi ghế lái tài xế, xuyên qua kính chiếu hậu, lúc nhìn thấy Tống Thanh Xuân mềm nhũn, nghĩ không không nghĩ nên buông miệng nói ra một câu: "Tài xế Vương, dừng xe." Tài xế Vương không rõ nguyên do bị ngữ điệu nốt nóng của Trình Thanh Thông gọi đến thắng gấp một cái theo bản năng. Trình Thanh Thông bởi vì quan tính càng ngừng nghiêng tới trước một chút, sau đó liền quay đầu nói với Tô Trinh Niệm: "Tô tổng, Tống tiểu thư té xỉu ở ven đường." Trước đây lúc Tống Thanh Xuân và Tô Trinh Niệm cùng tới xí nghiệp Tô Thị đi làm, Tống Thanh Xuân không nhẫn tâm quấy rầy bọn họ làm việc, chính mình đi phòng trà nước pha cà phê. Cô ấy đã từng không quen dùng ấm nước, không cẩn thận làm phòng chính mình. Vào lúc thư ký vội vội vàng vàng chạy vào khu tổng giám đốc nói với Tô Trinh Niệm: "Tô tổng đang dặn dò cô chuẩn bị tư liệu sau cuộc họp." Đó gần như vào khoảnh khắc lời nói của cô thư ký đó rơi xuống, cả người liền không thấy ở khu tổng giám đốc nữa. Cho nên Trình Thanh Thông hết sức khẳng định cho rằng chính mình nhắc nhở một câu như vậy tuyệt đối sẽ làm cho Tô tổng gặp Tống tiểu thư vào hôm nay, nhưng có chút hoang mang giống như người lạ sẽ kích động xuống xe. Nhưng mà ngoài dữ liệu của Trình Thanh Thông chính là Tô Trinh Niệm ngồi ở chỗ phía sau xe. Sau khi nghe được cô nhắc nhở, thần tình lạnh nhạt giống như không có bất kỳ quan hệ gì với anh, chỉ nhẹ nhàng nhấc mí mắt lên, lãnh đạm lên tiếng vân phó tài xế: "Đi tiếp." Tài xế nhìn Trình Thanh Thông, lại nhìn Tô Trinh Niệm, cuối cùng vẫn là dẫm ga. Tiếng xe chậm rãi tăng tốc, Trình Thanh Thông không còn chút thể tưởng tượng nổi, phục hồi lại tinh thần, cô nhìn chằm chằm Tô Trinh Niệm vài lần, động môi không hề nói gì, chậm rãi quay đầu nhìn về phía trước mặt. Dư quang khóe mắt vẫn nhịn không được liếc nhìn Tống Thanh Xuân từ trong kính chiếu hậu. Cô gái giống như đã hôn mê, nằm ở trên mặt đất cũng không nhúc nhích. Cô động môi bất giác nghĩ muốn nói thêm câu gì đó với Tô Trinh Niệm, nhưng lúc tiếp xúc đến tầm mắt lạnh đến không thể tưởng tượng nổi của Tô Trinh Niệm, cuối cùng vẫn là cưỡng ép lời nói này xuống đáy lòng. Lúc xe lái khoảng 100 mét, tầm mắt của Tô Trinh Niệm đã về phía kính chiếu hậu. Anh thấy đúng lúc có người đi đường đi qua bên cạnh Tống Thanh Xuân, giống như đang do dự có nên đi đến trước quan tâm một chút hay không. Tô Trinh Niệm nhẹ chau mày một chút, liền khống chế ý thức người đó để anh ta không người nhặt điện thoại di động của Tống Thanh Xuân, gọi một cú điện thoại ra ngoài. Lúc trên trán nóng bỏng của Tống Thanh Xuân được dán lên một thứ lạnh buốt, có một chút ý thức cùng mơ mơ hồ hồ cảm giác được có người đã cởi mở cổ áo của cô, lộ ra bờ vai của cô. Sau đó theo mấy tiếng vang thủy tinh thanh thúy, nơi vào vai của cô chợt lạnh, tiếp nối chính là khớp đau kim tiêm chui vào làn da chuyển tới. Cô vất giác giơ tay lên muốn đi ngăn cản, nhưng lại có một đôi bàn tay to ấm áp ngăn cô trước tiên. Kim tiêm đâm vào trong da thịt ngày càng sâu, giống như cũng đâm vào trong đầu khớp xương. Theo thuốc chậm rãi đầy đưa, đau đớn bị khuếch đại vô hạn. Tống Thanh Xuân nhịn không được nên chảy nước mắt xuống, nhỏ giọng hô ra một tiếng: "Đau, đau." Người nắm lấy tay cô đó, và lúc nghe được lời nói của cô, mang theo vài phần an ủi sau mu bàn tay của cô, ôn nhu nhẹ giọng nói với cô: "Nhìn một chút, lập tức sẽ xong." Nhìn một chút, nhưng cô càng nhìn, đau đớn liền càng rõ ràng, cuối cùng đau đến toàn thân cô đã run lên, trên trán thoát ra một tầng mồ hôi lạnh. "Xong chưa?" Vẫn là giọng nam dễ nghe vừa rồi, theo tiếng của anh rơi xuống, có khăn lông mềm mại ấm áp rơi trên trán cô, giúp cô lau đi mồ hôi. "Xong ngay." Đây là một người phụ nữ rất lạnh buốt. Sau khi nói xong, Tống Thanh Xuân liền cảm giác được kim tiêm trên bờ vai mình đột nhiên bị rút ra, sau đó có cái tăm bông liền áp trên bờ vai. Trong mơ mơ hồ hồ, cô cảm giác được người đàn ông đang nắm tay mình đó chỉnh sửa tốt quần áo của cô. Tay cô đắp chăn xong, sau đó trò chuyện với giọng nữ đó một hồi lâu, nói một đống cái gì ngày ba lần, một ngày hai viên, sau đó chính là có tiếng bước chân người rời đi. Không biết suốt cuộc đã qua bao lâu, Tống Thanh Xuân lại lờ mờ giống như là nghe được âm thanh có người tới gần. Sau đó trên người liền nhiễm thêm một tầng trăng bông. Sau đó nữa, chỗ bên cạnh cô lún xuống dưới giống như là có người ngồi xuống. Cô đợi rất lâu cũng không đợi được người canh giữ bên cạnh mình nói chuyện. Cô muốn mở to mắt đi xem người đó là ai, nhưng mí mắt nặng nề không thể nào sốc mở lên được. Cuối cùng tác dụng thuốc nổi lên, cô hoàn toàn chìm đắm ở trong giấc mộng. Lúc Tống Thanh Xuân mở mắt lần nữa, ngoài cửa sổ đã là một mảnh đen nhánh. Miệng cô khô lợi hại, chuyển con người nhìn hoàn cảnh xung quanh một vòng, phát hiện trên bàn trà bên cạnh đặt một ấm nước siêu tốc, sau đó liền vùng vẫy ngồi dậy, vén chân lên xuống giường. Mép giường không có dép lê, chỉ đành dẫm chân lên mặt đất lạnh giá đi tới. Uống nước xong, Tống Thanh Xuân cảm thấy cả người thư thái hơn rất nhiều, đầu óc cũng tỉnh táo lên một chút. Sau đó cô mới hậu tri hậu giác phát hiện vị trí của mình là một căn hộ hoàn toàn xa lạ. Cô nhớ được sáng sớm cô đã dựa theo phân phó của trường đài đi câu lạc bộ kinh thành lấy đồ, sau khi ra ngoài gặp phải Tô Chi Niệm, sau đó cả người liền hôn mê. Cô mơ hồ nhớ được vào lúc thần trí chính mình không rõ, giống như có một người vẫn luôn chăm sóc cho cô, lau mồ hôi, mướm nước cho cô, cho nên cô đây là được người nào đó cứ đến trong căn hộ này sao? Tống Thanh Xuân trầm tư vài giây, liền để ly nước bưng trên tay xuống, chân trần đi ra khỏi phòng ngủ. Trong phòng khách không có ai, chỉ có đèn thủy tinh treo ở trong phòng ăn sáng rỡ. Trong phòng bếp chuyển tới tiếng ông ông máy hút khói phát ra. Tống Thanh Xuân không nghĩ nhiều đi tới nhà bếp, cô vừa xuyên qua ghế sofa, cửa phòng bếp liền được người kéo ra, theo âm thanh hầm canh ngục ngục phát ra từ bên trong. Tống Thanh Xuân nhìn thấy Tần Dĩ Nam đeo tạp dề bưng một cái đĩa đi ra. Tống Thanh Xuân bất ngờ mở miệng: "Anh Dĩ Nam." Tần Dĩ Nam nghe được tiếng ngẩng đầu, nhìn thấy Tống Thanh Xuân đứng ở trước không xa, chớp mắt mặt mày liền nhiễm một nụ cười ôn thuần. "Tỉnh rồi." Tần Dĩ Nam không đợi Tống Thanh Xuân đáp lời, mi tâm liền nhẹ nhàng trong một chút. "Sao không có ăn dép liền ra ngoài?" Nói xong, anh lập tức vòng qua bàn ăn, đi tới chỗ cửa trước. Anh mở tủ giày ra, trước lấy từ bên trong ra một đôi dép lê của nữ. Nghĩ đến nửa noãn từng mang khi vào trước đây, động tác hơn dừng lại một chút, thuận tay ném dép lê vào trong thùng rác bên cạnh, sau đó đổi lấy một đôi dép lê khác thay cho đôi dép lê kia, để xuống trước mặt Tống Thanh Xuân. "Nơi này từng không có người ở, cho nên rất nhiều thứ không thể chuẩn bị đầy đủ, trước tùy tiện chịu đựng một chút nha." Tống Thanh Xuân nhẹ nhàng vươn một tiếng, giơ chân lên dẫm vào trong dép. Tần Dĩ Nam giơ mu bàn tay lên chạm vào cái trán của Tống Thanh Xuân, ngừng một lát thu hồi. "Còn mày đã hơi sốt, em trước ngồi đó nghỉ ngơi một lát, chờ lát ăn cơm tối." Tần Dĩ Nam vừa nói vừa chỉ ghế sofa trong phòng khách một chút, sau đó liền chờ đến sau khi Tống Thanh Xuân gật đầu, liền xoay người đi tới phòng bếp. Tống Thanh Xuân đứng ở chỗ cũ một lúc lâu, không dựa theo phân phó của Tần Dĩ Nam đi ngồi lên ghế sofa, mà chậm rãi bước chân theo Tần Dĩ Nam đi vào trong bếp. Cửa sổ phòng bếp không đóng, lúc cô đứng ở cửa, Tần Dĩ Nam đang xào nấu nhận được động tĩnh, hơi hơi nghiêng đầu. "Em tới nơi này làm gì, khói dầu nhiều như vậy?" Tống Thanh Xuân nở nụ cười, không lên tiếng, tựa lên cột cửa, yên tĩnh quan sát bài trí trong phòng bếp một vòng. Tần Dĩ Nam rất nhanh liền là xào trong thức ăn, ảnh tắt máy hút khói, đặt thức ăn ở trong một cái đĩa hình trái xoan. Sau khoảnh khắc Tần Dĩ Nam bưng lên, Tống Thanh Xuân duỗi tay về phía cái dĩa. "Để em bê cho." Tần Dĩ Nam dừng lại một chút, vẫn chưa đưa tới trong tay cô. Tống Thanh Xuân vừa để đĩa lên bàn, Tần Dĩ Nam liền bưng một nồi canh đi tới đối diện. Tống Thanh Xuân lấy đệm cách nhiệt từ bàn ăn ra, bày ra lên chính giữa bàn. Tần Dĩ Nam đặt nồi canh lên, sau đó liền giơ tay lên kéo tạp dề xuống, nói với Tống Thanh Xuân: "Còn đứng ở chỗ này làm gì, nhanh đi rửa tay ăn cơm." Tống Thanh Xuân à một tiếng, hơi cúi thấp đầu, xách người đi tới nhà vệ sinh. Lúc cô rửa tay xong đi ra, Tần Dĩ Nam đã múc canh xong đặt ở chỗ đối diện anh. Tống Thanh Xuân đi lên trước kéo ghế dựa ra, vừa ngồi xuống Tần Dĩ Nam liền chuyển một cái thìa tới bên cạnh. "Bệnh nghiêm trọng như vậy, hiện tại tỉnh lại đoán chừng cũng không có khẩu vị gì, trước tiên uống chút canh đi." "Cảm ơn anh Dĩ Nam." Tần Dĩ Nam cười không lên tiếng. Lúc ăn cơm hai người đều rất an tĩnh. Tống Thanh Xuân bệnh nặng mới khỏi, thật sự không có khẩu vị gì, chỉ là ăn non nửa chén cơm liền dừng lại. Cô sốt ruột rời khỏi phòng ăn mà ngồi ở đứng yên ở chỗ, nhìn chăm chăm Tần Dĩ Nam đối diện, buông mắt không một tiếng động ăn cơm một lát hỏi: "Anh Dĩ Nam, tại sao anh biết em té xỉu?" "Anh cũng không có ở." Tần Dĩ Nam nút tự ăn trong miệng xuống mới nói tiếp: "Anh là đang trên đường đi làm, nhận điện thoại của em gọi tới, kết quả người không quen biết nói em bị té xỉu ở ven đường, anh ấy mới vội vàng chạy qua." "Là..." Tống Thanh Xuân dừng lại một chút mới thốt ra: "Người lạ?" "Đúng vậy, chính là một người lạ lúc đi ngang qua đường." Trong trước mắt Tống Thanh Xuân liền trầm mặc lại, đầu cũng cúi thấp xuống dưới theo. Tần Dĩ Nam thấy cô không lên tiếng, buồn bực hỏi một câu: "Thế nào?" "Không, không có gì." Tống Thanh Xuân ngây ngẩn, kéo một nụ cười với Tần Dĩ Nam, lắc lắc đầu. Tần Dĩ Nam tin là thật, cúi đầu tiếp tục ăn cơm.

nhấp mày mí mắt hai cái, thuận tay ném khăn lông ở trên tủ đầu giường bên cạnh, kéo mở giấy đỏ. Thiệp mở ra, đập vào trước tiên là nhìn thấy ảnh chụp chung của Tống Thanh Xuân và Tần Dĩ Nam. Tống Thanh Xuân ở trong tấm hình, tựa vào trên vách tường tràn ngập trăm hoa, rũ mắt cười nhạt. Tần Dĩ Nam dùng một tay chống đỡ bên tai cô, một tay nắm tay cô, hơi khẽ cúi đầu nhìn cô chăm chú. Khóe môi Tô Chi Niệm mang theo vài phần không tự nhiên, nhấp nhẹ một chút, sau đó tầm mắt liền yên tĩnh như nước rời xuống. Thiệp mời quyết định ngày 19 tháng 1 năm 2017 dương lịch, ngày 12 tháng 12 năm 2016 âm lịch, cử hành lễ kết hôn cho con gái út Tống Thanh Xuân, chuẩn bị hỷ tiệc, cung thỉnh Tô Chi Niệm, quang lâm kính mời. Bố trí khách sạn lớn Bắc Kinh, thời gian 12 giờ trưa. Ở phía dưới là 8 chữ thiết kế đặc biệt của thiệp cưới: chấp tử chi thủ, giữ tử dài lão, nắm tay nhau mà chết, cùng nhau sống đến già. Trên đề cưới chỉ đơn giản mười mấy chữ, Tô Chi Niệm lại không nháy mắt nhìn tới nhìn lui mười mấy lần, cuối cùng mới dừng tầm mắt ở trên mấy chữ: Tống Thanh Xuân cử hành lễ cưới này. Tống Thanh Xuân cử hành hôn lễ lớn, cử hành hôn lễ lớn, hôn lễ lớn, hôn lễ. Mãi cho đến khi tầm mắt Tô Chi Niệm chỉ còn hai chữ hôn lễ này, đầu óc anh mới chậm rãi phản ứng được. À, hóa ra thiệp mời Tống Mạnh Hoa gửi tới cho anh là thiệp cưới của Tống Thanh Xuân. Tô Chi Niệm cảm thấy mình giống như là đi vào trong một giấc mộng, anh bất giác đưa tay ra, véo cánh tay của mình. Thẳng đến khi sắc bén đau đớn chui vào trong lòng của anh mới tỉnh táo lại. Anh đây không phải là đang nằm mơ, Tống Thanh Xuân thật là muốn kết hôn. Đáy mắt Tô Chi Niệm có hỗn loạn thấp thỏm, anh rõ ràng thất thố đến mức quên buôn lực đạo véo cánh tay mình ra. Anh ngẩn ngơ đứng ở bên giường, giống như một pho tượng, cầm lấy thiệp mời đỏ, cũng không nhúc nhích nữa. Ánh mặt trời sau buổi trưa yên tĩnh bên ngoài cửa sổ chậm rãi nghiêng về tây, chậm rãi rơi xuống, thẳng đến khi màn đêm buông xuống, giáo đường nơi không xa truyền tới từng trận tiếng chuông. Tôi chỉ nhận mấy uyển chuyển con người tách rời tấm mắt khỏi tiệc cưới. Anh có chút mờ mịt nhìn ra bên ngoài cửa sổ một chút, nhìn chằm chằm đèn đuốc nơi không xa xuất thần một lát, mới ngây ngốc khẽ gật đầu, dưới đáy lòng yên lặng nói một câu với chính mình: trời đã tối rồi, anh nên đi ăn cơm tối. Tôi chỉ nhận để tiệc cưới xuống, ánh mắt yên tĩnh xoay người đi xuống lầu. Anh thoạt nhìn giống như bình thường, lại không có bất kỳ khác biệt nào. Bước chân anh đi thong dong đi vào trong phòng ăn, chậm rãi mở tủ lạnh ra, lấy trứng gà và cà chua từ bên trong ra, còn có một mì sợi tiếp vào trong phòng bếp. Anh cắt cà chua vào trong rồi mới phản ứng được cà chua chưa rửa. Anh cắt cà chua xong rồi mới phản ứng được cà chua còn chưa rửa. Anh quay trở lại trên thức tủ lạnh, lấy ra một trái cà chua. Nhưng lần này trở lại trong phòng bếp, anh nhớ được chưa rửa cà chua, mở vòi nước rửa lại thấy khối cà chua vừa mới cắt kia dính một tay nước cà chua nhơm nhớp. Thật vất vả dày vò cà chua xong, lúc đánh trứng gà lại ném chung vỏ trứng gà vào trong chén, cầm lấy đũa khuấy một lúc mới phát hiện vỏ trứng đã vỡ thành từng miếng nhỏ. Đơn giản một món trứng cà chua, Tổ Chi Niệm lại bỏ nửa muối vào nồi, ngay cả mì sợi Tổ Chi Niệm cũng nấu thành nửa sống nửa chín, bưng lên đến bàn ăn quả thực mà khó nuốt xuống. Tô Chi Niệm chỉ nuốt hai ngụm, liền ném chung cả đĩa vào trong thùng rác, cuối cùng chỉ nhanh nhác chế cho mình một ly mì ăn liền. Anh chỉ ăn mới hơn một nửa, Tô Chi Niệm liền không ăn trôi nữa, tay nắm cái đĩa của anh run rẩy lệ hại. Cuối cùng, giống như là sợ cảm xúc của mình bỗng nhiên không thể khống chế được, đột nhiên đặt cái đĩa ở trên mặt bàn, trở về trên lầu. Tô Chi Niệm bay đường dài, nghĩ sau khi về nhà tắm rửa một cái, ngủ một giấc thật ngon, lại bận bịu công việc. Chỉ là vừa ăn xong cơm tối, anh liền trở lại trên lầu, ôm văn kiện lên giường, trực tiếp liền đi thư phòng. Trình Thanh Thông ôm tới cho anh mười mấy văn kiện, còn có phần văn kiện dày đến gần 100 tờ, nhưng anh trước đây là xem văn kiện nhanh như gió, lại ngồi quy quy củ củ ở trước bản sách, nghiêm túc chăm chú nhìn một lần từng câu từng chữ của văn kiện. Nhưng những văn kiện kia chờ sau khi anh phê duyệt xong đã là 4 giờ rạng sáng. Đêm khuya yên tĩnh, anh không có chút xíu buồn ngủ, thậm chí anh không cho mình là có cơ hội nhắm mắt dưỡng thần. Trực tiếp sửa sang lại những văn kiện kia một chút, trở lại phòng ngủ, đổi một thân âu phục gọn gàng sạch sẽ, lái xe đi công ty. Chưa đến 5 giờ rạng sáng, Tô Chi Niệm liền đến công ty. Tất cả tòa nhà ngoại trừ người gác cổng trực đêm ở đại sảnh cũng không còn ai khác nữa, một mảng yên tĩnh. Tô Chi Niệm đi thang máy một đường đến khu tổng giám đốc. Trong một tuần anh không có ở đây, ngoại trừ những văn kiện khẩn cấp anh đã ký xong kia, còn có rất nhiều văn kiện khác chờ anh ký tên, chất đầy tất cả trong bàn làm việc của anh. Chờ đến khi Trình Thanh Thông đi làm, tới cửa phòng làm việc của Tô Chi Niệm báo cáo hành trình công việc của anh, bản văn kiện kia đã bị Tô Chi Niệm xử lý xong hết. Trước đây tôi chỉ đi công tác trở về, công việc chất đống thế nào cũng phải cờ một tuần mới có thể xử lý sạch sẽ. Nhưng lần này lại xong toàn bộ chỉ trong một đêm. Trình Thanh Thông giật mình một hồi lâu mới thu hồi chấn kinh, không thể tưởng tượng nổi, nói chính sự với Tô Chi Niệm. Lúc trước kia Trình Thanh Thông nói xong hành trình một ngày của Tô Chi Niệm, Tô Chi Niệm liền sẽ ừ một tiếng, ra hiệu cho cô ra ngoài. Nhưng lần này, sau khi cô nói xong, Tô Chi Niệm này chủ động đưa tay ra, muốn lấy lịch trình. Anh giơ lịch trình lên nhìn một lát, liền cầm bút bắt đầu viết lên phía trên. Qua hơn một lúc lâu mới đưa trả lịch trình cho lại Trình Thanh Thông. Sau khi Trình Thanh Thông lấy lại lịch hành trình, nhìn thấy nội dung Tô Chi Niệm tăng thêm trong hành trình, suýt nữa bị dọa đến ngất xỉu. Số hành trình trong ngày thường của Tô Chi Niệm đã ăn bài rất dày, nhưng anh lại sửa hành trình ngày càng chặt chẽ hơn. Đừng nói là thời gian nghỉ trưa, ngay cả thời gian ăn cơm cũng không có. Không, gần như cả thời gian đi toilet cũng không có. Trình Thanh Thông ngây ngốc một lúc lâu mới ngẩng lên từ trong lịch trình về, nhìn về phía Tô Chi Niệm. Dự theo thường lệ, lúc này Trình Thanh Thông nên nhắc nhở Tô Chi Niệm 5 phút sau mở cuộc họp ở hội nghị thứ nhất. Nhưng lần này cô mở miệng lắp ba lắp bắp nói lại một câu: Tô Tổng, đây là hành trình hôm nay sao? Trình Thanh Thông vốn nghĩ đến một câu ngày xác định không phải là một tuần chứ ở phía sau, nhưng lời nói đến bờ môi vẫn sợ hãi nuốt xuống trong bụng. Khuôn mặt Tô Chi Niệm hờ hững khẽ gật đầu: đúng. Dừng lại, anh lại nhấc mi mắt lên hỏi một câu: có vấn đề gì không? Không có. Ngài là đại bốt, ngài nói cái gì đều là đúng, ngài vui vẻ là quan trọng nhất. Trình Thanh Thông vội vàng lắc đầu, sau đó tốn sức ôm văn kiện cao nửa mét trên mặt bàn lên, nhanh chóng rời khỏi phòng làm việc của Tô Chi Niệm. Ban đầu Trình Thanh Thông cho rằng Tô Chi Niệm là bởi vì đi công tác một tuần, sau khi trở về muốn làm việc một chút. Nhưng mà ngày hôm sau, ngày thứ ba, lúc Tô Chi Niệm không có ở công ty, người trong công ty đều khẩn cấp vội vã muốn anh nhanh chóng trở về ký tên lên văn kiện. Nhưng sau khi Tô Chi Niệm trở về, người trong công ty lại hận không thể anh đi công tác nước ngoài lâu dài. Anh quả thực là điên rồi, ăn bài cho mình lượng công việc nhiều như vậy thì thôi đi, liên lụy người toàn công ty cũng bắt đầu sinh hoạt lượng công việc nhiều như vậy. Thật vất vả đến cuối cùng công việc cũng đuổi kịp tiến độ, lúc tất cả mọi người đều cho rằng cuối cùng cũng có thể thoải mái một chút, Tô Chi Niệm này muốn khởi động hạng mục xí nghiệp Tống Thị, vốn cũng đã định dự định tháng sau mới có thể khởi động. Bởi vì hạng mục kế hoạch này còn chưa nâng lên tiến trình, cho nên Tô Chi Niệm ra lệnh một tiếng, khiến cho lượng công việc của mọi người lớn hơn thêm trước rất nhiều. Tất cả các công ty quả thực tràn ngập tiếng bi thương oán hận, đủ loại kiểu hình, mà Trình Thanh Thông cũng làm Tô Chi Niệm mất nhiều năm, lúc này mới hậu tri hậu giác ý thức được, đại bốt giống như có chút không ổn lắm. Nhưng Tô Chi Niệm điều hiện rất tốt, trầm ổn bình tĩnh, lúc hạ quyết sách, cấp tốc lại chuẩn xác, hiệu suất công việc cũng cao hơn trước rất nhiều lần. Thậm chí ở trong một tuần ngắn ngủi, kéo công trạng của xí nghiệp Tô Thị bay lên đường thẳng. Ngay cả hạng mục luôn thua lỗ từ năm ngoái đến hiện tại cũng đã có lợi nhuận. Tô Chi Niệm có lòng sự nghiệp bừng bừng như vậy, khiến cho Trình Thanh Thông quan sát thế nào, cảm giác ra sao cũng không ra anh là ở chỗ nào. Lượng công việc gần như đè ép đến mức khiến cho người không thở nổi. Duy trì sau 10 ngày, nhân viên xí nghiệp Tô Thị đã ngã bệnh một nửa. Mà Tô Chi Niệm nghiêm nhiên là không có bất kỳ ý tứ nào muốn phản tỉnh chính mình nào, vẫn là vậy sớm về trễ. Thậm chí lúc biết giám đốc bộ phận tài vụ đang ở trong bệnh viện chuyển dịch, không thể tới xử lý hạng mục công việc tiền lương của nhân viên, anh lại có thể tính khí giúp loại việc vụn vặt lộn xộn này. Đại bốt lại tự mình kết toán công việc. Tin tức này không đơn thuần chấn kinh tất cả từ trên xuống dưới trong công ty, cũng thật sự chấn động Trình Thanh Thông. Lúc Trình Thanh Thông cuối cùng đã khẳng định đại bốt đây tuyệt đối là chịu kích thích quá lớn nào đó. Chỉ là lúc Trình Thanh Thông còn chưa kịp tìm hiểu rõ suốt cuộc Tô Chi Niệm chịu kích thích quá lớn gì, cô đã biết nguyên nhân thực sự gần đây Tô Chi Niệm điên cuồng làm việc như vậy là gì rồi. Đó là một ngày thứ bảy, vốn là ngày nghỉ, cô lại bị Tô Chi Niệm kêu cùng đi gặp khách hàng. 2:30 học xong khách hàng, Trình Thanh Thông cho rằng Tô Chi Niệm sẽ có an bài mới, không nghĩ tới sau khi trở về trên xe anh lại nói một câu: về nhà đi. Câu trả lời này thật khiến cho Trình Thanh Thông vừa mới mừng lại vừa kinh ngạc. Nghĩ đến trải qua trong mấy ngày nay, mỗi lần lúc cô mệt mỏi hận không thể về nhà nằm xuống đi ngủ, Tô Chi Niệm liền sẽ có công việc mới theo kịp. Thứ bảy Bắc Kinh không giới hạn đi, mỗi lần xế chiều có nhiều con đường muốn kẹt hỗn loạn hơn thời gian làm việc bình thường rất nhiều lần. Mà hôm nay nơi bọn họ gặp qua khách hàng đúng lúc lại là trung tâm thương mại lớn nhất, cho nên xe gần như đi một chút nên ngừng nửa phút. Gần đây tuy rằng lượng công việc của nhân viên xí nghiệp Tống Thị rất lớn, nhưng mệt nhất lại là Tô Chi Niệm. Một mình anh xử lý hết công việc trong 10 ngày này gần như là nhiều lần gấp 5 cả các nhân viên. Thân làm thư ký đắc lực nhất của Tô Chi Niệm, Trình Thanh Thông còn biết Tô Chi Niệm đã ở trong công ty qua vài đêm. Anh gắng gượng nhiều ngày như vậy luôn lại rất mệt chết, lần này ngồi trên xe lại có thể không có giống như lúc trước mở máy vi tính ra làm việc, ngược lại dựa lưng vào xe nhắm mắt dưỡng thần. Có lẽ gần đây cô làm việc cũng quá mệt mỏi, vẫn chưa từng qua chú ý anh. Lúc này cô xuyên qua kính chiếu hậu yên tĩnh nhìn anh chăm chú, mới phát hiện anh gầy đi rất nhiều trong 10 ngày ngắn ngủi này. Dưới đôi mắt màu đen sẫm, tất cả trong xương đều lộ ra vẻ tiểu tụy. Ở bên cạnh anh nhiều năm như vậy lại luôn nhìn anh không đủ. Thật ra Trình Thanh Thông cũng rất mệt mỏi, rất muốn nhắm mắt lại ngủ một lát, nhưng cô vẫn chống đỡ tinh thần lén lén nhìn Tô Chi Niệm. Nửa tiếng, xe chạy về phía trước khoảng 2000m. Vào lúc xe sắp lái qua Tân Quang Thiên Địa, Tô Chi Niệm bỗng nhiên mở to mắt, đột nhiên lên tiếng: "Dừng xe!" Tài xế bị một tiếng này của Tô Chi Niệm dọa đến tay chân run lên, tay lái chuyển một chút, sau đó liền vội vàng ngừng ở bên đường cái lớn. Sắc mặt Tô Chi Niệm bình tĩnh, thẳng ở trước mặt, không biết đang suy nghĩ cái gì. Chiếc xe sau bỗng không cách gì chạy được, tiếng sáo trúc vang thành một mảng. Trình Thanh Thông nhịn không được lên tiếng hỏi thăm: "Tô tổng, sao vậy?" Tô Chi Niệm giống như là mất hồn, vẫn không có chút phản ứng nào. Theo đó, trong xe phía sau có người đi xuống, đi tới bắt đầu gõ cửa sổ xe. Tài xế vội vàng khách khí nhận lỗi. Trình Thanh Thông chỉ đành kiên trì đến cùng, giơ tay lên lắc lắc ở trước mặt Tô Chi Niệm: "Tô tổng." Tô Chi Niệm đột nhiên kéo suy nghĩ sâu xa về, và lúc Trình Thanh Thông hỏi anh có muốn trước lái qua một đoạn đường nhỏ tìm một ven đường ngừng lại, Tô Chi Niệm đột nhiên đến đẩy cửa xuống xe. Trước khi anh đóng cửa xe, Trình Thanh Thông nghe thấy Tô Chi Niệm lưu lại một câu: "Cả người đi trước đi." Trình Thanh Thông nhìn chằm chằm Tô Chi Niệm, giống như bên cạnh không có người xuyên qua đường cái, bỗng lung đi tới Tân Quang Thiên Địa. Đáy lòng không hiểu sao liền hiện ra một dự cảm không tốt. Cô dãy dụa ở trong đầu rất lâu, cuối cùng vẫn để cho tài xế ngừng xe một chút, tự mình xuống đuổi kịp Tô Chi Niệm ở xa xa. Tô Chi Niệm đẩy cửa sau ra Tân Quang Thiên Địa, sau khi đi vào trung tâm thương mại nhìn quanh một lúc, sau đó liền đi tới khu vật phẩm xa xỉ. Anh vừa đi tới chỗ thang máy, bước chân liền dừng lại. Anh giống như là một kẻ đầu gỗ, yên tĩnh dán mắt vào trong cảnh tượng ngoài 50m. Tống Thanh Xuân mang một đôi giày đế bằng sóng sánh đi bên cạnh Tần Dĩ Nam. Cô không có mang giày cao gót, thấp hơn anh ta rất nhiều. Tay cô trống trơn, mà trong tay anh ra xách nhiều túi shopping lớn nhỏ không đồng đều. Cho dù anh đứng cách bọn họ một khoảng cách, cho dù trung tâm thương mại nhiều người nhiều miệng, thanh âm huyên náo, nhưng anh vẫn nghe thấy đối thoại của bọn họ. Mua lễ phục, giày cao gót, mua túi sách, cũng có dây chuyền và lắc tay, cuối cùng còn lại là... Sau khi tính xong, Tống Thanh Xuân nói đến đây hơi dừng lại một chút, sau đó giống như vừa rồi ngữ điệu tự nhiên nói tiếp: "Nhân đính hôn, nhẫn kết hôn." "Nhẫn?" Thân thể Tô Chi Niệm hơi cứng ngắc một chút, buông tay xuống bên người, liền lặng im không một tiếng động nắm thành quyền. "Thế đính hôn của chúng ta chỉ là mời bạn bè thân thôi, hãy là đừng muốn nhẫn đính hôn, trực tiếp muốn nhẫn đôi đi." Tống Thanh Xuân mang theo vài phần thương lượng quay đầu nhìn về phía Tần Dĩ Nam. Tống Thanh Xuân không nhìn đường, có người đi tới đối diện trước mặt cô. Tần Dĩ Nam sợ cô bị người khác đụng phải, đưa tay ra hơi ngăn bờ vai của cô lại, hứa ôm cô ở phía trong lòng của mình, nói: "Đã muốn mua nên đều mua hết đi." Tống Thanh Xuân ngược lại không có nghĩ quá nhiều, gật đầu nói: "Vậy cũng được." "Tiffany hay là Cartier?" "Để xem cả hai một chút đi." Theo giọng nói này họ rơi xuống, Tô Chi Niệm tận mắt thấy Tống Thanh Xuân và Tần Dĩ Nam cùng kẹp vào Cartier. Bắt đầu từ khoảnh khắc Tô Chi Niệm vô ý nghe thấy được tiếng nói chuyện của Tống Thanh Xuân, nên biết chính mình không có việc gì lại đi tìm ngược. Nhưng anh vẫn tìm ngược xuống xe, tìm ngược đến tìm cô, thậm chí hiện tại còn tìm ngược đến khi họ tiến vào cửa hàng. Bước chân tiến về phía trước, đi tới đối diện, sau đó ngừng ở ngưỡng cửa chính, cách cửa sổ thủy tinh trong suốt, nhìn hình ảnh cô và Tần Dĩ Nam ở trước tủ quầy, chọn lựa nhẫn. Ánh đèn trong cửa hàng mặt tiền mở rất sáng ngời, chiếu rõ ràng biểu tình trên khuôn mặt bọn họ. Tần Dĩ Nam vẫn là bộ dáng ôn nhuận, nhỏ nhã kia. Mỗi lần khi đôi mắt Tống Thanh Xuân nhìn chiếc nhẫn nàng lâu, sẽ luôn nói một câu với nữ nhân viên bán hàng tiếp tế bọn họ: "Phiền thái, lấy chiếc nhẫn này ra xem thử." Lúc Tống Thanh Xuân thử đeo nhẫn, kim cương khúc xạ ra ánh sáng chói lọi, chiếu sáng trên đôi mắt của cô, đau đớn tâm của anh. Bọn họ ở lại trong tiệm gần nửa tiếng, cuối cùng cũng lựa chọn nhẫn kim cương cầu hôn xinh đẹp. Cách khoảng một khoảng cách, nhưng thị lực của Tô Chi Niệm rất tốt, vẫn có thể nhìn rõ ràng cái kiểu dáng đôi nhẫn kim cương kia. Là kiểu dáng mới nhất, hoa lệ tinh xảo, kim cương cũng rất lớn, hồng nhạt, so với nhẫn kim cương anh vốn mua chuẩn bị cầu hôn vào 6 năm trước, muốn xinh đẹp chói mắt hơn rất nhiều. Lúc chọn nhẫn đôi, Tống Thanh Xuân giống như không tìm được thứ vừa lòng, thử, cuối cùng đều lắc đầu cự tuyệt. Sau đó tôi chỉ được nghe thấy cô nói với Tần Dĩ Nam: "Chúng ta đi Tiffany xem một chút đi." "Được." Tần Dĩ Nam hoàn toàn đáp ứng, sau đó liền móc bóp ra hiệu cho tiểu thư bán hàng gói lại chiếc nhẫn cầu hôn bọn họ vừa lựa chọn. Vào lúc họ xoay người đi ra Cartier, tôi chỉ được phản ứng nhanh, vòng qua một bên trốn tránh sau cột tròn. Có khoảng một phút, anh nghe thấy Tống Thanh Xuân và Tần Dĩ Nam đi qua từ một cây cột khác. Thẳng đến khi tiếng bước chân của bọn họ đi xa, anh mới chậm rãi quay đầu, nhìn bóng lưng bọn họ tiến vào Tiffany. Thời gian bọn họ ở lại trong Tiffany càng lâu hơn, tiểu thư bán hàng Tiffany biết ăn biết nói hơn tiểu thư bán hàng Cartier. Theo như bọn họ chọn nhẫn, vừa tán gẫu với bọn họ: "Tiên sinh, tiểu thư, các người chuẩn bị kết hôn vào lúc nào?" "Ngày 9 tháng 1, Tần Dĩ Nam đáp. "Vậy thì còn 1 tháng 10 ngày, lễ cưới thì sao? Bắt đầu chuẩn bị chưa?" "Đưa tên này cho tôi xem thử, cảm ơn." Tống Thanh Xuân chỉ một quầy hàng nói, sau đó đáp lại câu hỏi của tiểu thư bán hàng: "Chuẩn bị gần xong rồi." Tiểu thư bán hàng bày nhẫn đôi với Tống Thanh Xuân chọn lựa trên mặt bàn. "Chiếc nhẫn này là vừa kiểu mới sản xuất, tên là kim đồng ngọc nữ, rất xứng với tiên sinh và tiểu thư đấy. Nam thì soái, nữ thì mỹ, thật đúng là kim đồng ngọc nữ." Tống Thanh Xuân nở nụ cười nhạt, không nên tiếng, cúi đầu xuống thử đeo nhẫn. Tần Dĩ Nam ngược lại ôn hòa ngỏi ngược một câu: "Phải không?" "Đúng vậy ạ." Tiểu thư bán hàng lại nhảy không ngừng nói rất nhiều, tôi chỉ niệm không lắng nghe kỹ trong đầu, dừng lại trên 4 chữ kim đồng ngọc nữ kia. Kim đồng ngọc nữ, 4 chữ hình dung nam nữ xứng đôi, phía dưới còn có 4 chữ nữa, nói gì nhỉ? Ông trời tác hợp, kim đồng ngọc nữ, ông trời tác hợp. Hình như có một con dao hung hăng đâm vào trái tim tôi trinh niệm, khiến cho anh đau đến sắc mặt bỗng chốc trắng bệch như giấy. Anh nhận được tiệp cưới của cô đã hơn 10 ngày rồi, nhưng sao anh vẫn chập chạp không có tinh thần chứ? Rõ ràng trước đó không lâu cô có tới trong công ty của anh thăm dò tâm của anh mà, sao chỉ mới qua hơn 20 ngày cô liền muốn gả cho người khác làm cô dâu rồi? Thật ra một màn anh luôn mong đợi nhất, không phải sao? Anh kiên định muốn tìm cho cô một chốn về, kết hôn sinh con, trải qua cuộc sống bình thản khỏe mạnh của một người phụ nữ bình thường. Cuối cùng anh đã được như ý nguyện, nhìn thấy mặt này anh nên phải rất vui mừng, không phải sao? Đúng, anh thật rất vui mừng vì cô gái anh liều mạng bảo vệ những năm này cuối cùng đã đi về cuộc sống hạnh phúc tốt đẹp. Nhưng mà anh lại rất khổ sở, nhưng mà anh cũng chỉ có thể trước mắt nhìn thế giới của mình hoàn toàn trở nên ảm đạm như vậy, chỉ có thể khô cằn nhìn tâm của mình khổ sở như thế. Rất nhiều năm trước anh đã từng tưởng tượng qua một màn này. Lúc đó anh nghĩ, nếu thật sự có một ngày như thế, anh khẳng định sẽ bởi vì cô gái anh yêu hạnh phúc mà cảm thấy hạnh phúc. Dù sao trong cuộc đời của anh, mãi mãi cũng sẽ không tồn tại chuyện anh cho cô hạnh phúc. Nhưng mà bây giờ đây, anh còn chưa tận mắt nhìn thấy cô đi vào cung điện của hôn nhân, chỉ là nhìn cô mua nhẫn, anh liền đã khổ sở muốn khóc. Cuối cùng Tống Thanh Xuân đã được như nguyện, chọn được nhẫn đôi, kết hôn mà mình thích. Lúc Tần Dĩ Nam đi trả tiền, tôi chỉ niệm cảm thấy không khí quanh thân trở nên rất mỏng manh. Anh thiếu dưỡng khí đến mức mình giống như có thể ngất xỉu ở nơi này bất kỳ lúc nào. Lần này anh cũng không chờ bọn họ xoay người đi ra mặt tiền, liền dẫn đầu, bước chân, rời đi. Trình Thanh Thông đứng ở nơi sau lưng tôi chỉ niệm khoảng 20 mét. Lúc cô nhìn anh, cũng trông thấy Tống Thanh Xuân và Tần Dĩ Nam mua nhẫn. Tuy rằng cô không nghe được rốt cuộc Tần Dĩ Nam và Tống Thanh Xuân đang nói cái gì, nhưng hình ảnh bọn họ lựa chọn nhẫn, đủ biết là bọn họ đã muốn kết hôn. Hóa ra quãng thời gian này, sở dĩ đại bốt không thích hợp như vậy là bởi vì cô gái mình tâm tâm niệm niệm nhiều năm muốn gả cho người khác làm cô dâu. Trong lòng anh nhất định đau đớn rất lợi hại đi. Nhưng mà sao anh có thể chịu đựng được tin tức Tống tiểu thư muốn kết hôn này chứ? Hơn nữa, cho cô kinh ngạc nhất là đối tượng kết hôn của Tống tiểu thư lại có thể là Tần tiên sinh. Người mà lúc trước cô uống thay ở Kim Bích Huy Hoàng khi cô bất tỉnh nhân sự đã giúp cô thuê phòng, chăm sóc cô. Cho dù Trình Thanh Tông đứng ở sau lưng tôi chi niệm, cô nhìn không thấy vẻ mặt của anh, nhưng cô lại có thể nhìn ra cô độc nồng đậm, không tán từ trên người anh, khiến cho tâm của cô đều cường ngạnh, có rút đau lên theo. Cô thật sự rất muốn chạy lên phía trước, cho anh một cái ôm an ủi. Nhưng cô không thể, cô chỉ có thể yên tĩnh nhìn anh đau đớn theo anh mà thôi. Lúc tôi chi niệm cất bước rời đi, Trình Thanh Tông cũng cất bước đuổi theo luôn. Tôi chỉ niệm giống như sợ chính mình không đi nữa sẽ xông vào ngăn trở Tống Thanh Xuân mua nhẫn. Bước chân đi đến rất nhanh, đến cuối cùng Trình Thanh Thông chỉ có thể chạy chậm một đường theo. Bước chân tôi chỉ niệm có chút lộn xộn, lúc đi ra khỏi Tân Quang Thiên Địa không nhìn đường, một lần không cẩn thận nên chật vật không chịu nổi đụng vào trên thùng rác.